Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 204. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Một đạo cô phụ trách trông coi kinh kiếm các của đảo Huyền Sơn. Sau khi bị người ta hất văng khỏi kinh kiếm các, đi vào quảng trường nơi chân núi Cô Phong, đối với vị tiểu đạo đồng đang đặt sách kia, lã chã trực khóc lên án tên nam tử đắc tội kia với sư tôn nhà mình. Tiểu đạo đồng không yên lòng, nghe xong những ngôn ngữ phận uất của đạo quan, hỏi: người còn không biết hắn là ai sao? Vị đạo cô kim đan cảnh này ngơ ngác lắc đầu. Tiểu đạo đồng gật gật đầu: vậy là ngươi không biết không có tội, ngươi đi đi. Đạo cô càng thêm nghi hoặc. Hắn tử ôm kiếm ngồi trên cọc buộc ngựa, phía sau kia vui sướng khi người gặp họa nói: dạy không nghiêm là lỗi ở thầy. Tiểu đạo đồng cả giận nói: dám thối, đây là cách nói của nho gia Vương Bát Đản. Nhất mạch này của ta không tôn sùng, làm người tu đạo có khi nào thì không phải là chuyện của một mình một người. Đạo cô sợ tới mức lạnh run, ở yên tại chỗ, cúi gục mặt, không dám nhúc nhích. Hắn tử ôm kiếm chẳng những không chỉ nhìn thấy thế rồi thôi, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, vui cười nói: khó trách bên trong Thượng Hương Lâu, bức họa đạo tổ lão gia các ngươi treo cao như vậy, cách ba vị trưởng giáo sư tôn các ngươi cách xa vạn dặm. Tiểu đạo đồng bật nhảy đứng lên: ngươi muốn đánh nhau? Hắn tử ôm kiếm ha ha cười nói: may mà ngươi còn chưa nói, ngươi muốn chết, bằng không ta sẽ phải phê bình ngươi nói hưu nói vượn. Con người ta ưu điểm khác không có, tựa như là A Lương nói, chính là thẳng tính. Cho nên hai chuyện nịnh bợ và bới móc điểm xấu của ngươi, A Lương đều nói ta ở kiếm khí trường thành là cực kỳ nổi tiếng. Tiểu đạo đồng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay chắp sau, đào quanh trên chiếc bồ đoàn lớn, thì thào tự nói: ngươi cho là ngươi là A Lương ở bên này sao? Ngươi một kẻ lưu dân sinh trưởng ở địa phương bên kia, nếu không phải sư tôn dặn dò muốn ta làm điều tốt giúp ngươi, hôm nay ta sẽ nhất định đánh cho ngươi tả tơi, cha mẹ nhận không ra. Mặc nghệ ngươi có phải là bên này thì phải chịu thiên địa áp chế, ngã xuống nửa cảnh giới, thắng không thượng võ hay không, đánh cho ngươi một năm không dám gặp người vậy mới thông khoái, đánh cho ngươi giống như năm xưa sư huynh ở trên Cô Phong ta đã ngứa mắt ngươi nhiều năm rồi. Đạo cô vốn định tìm sư tôn giúp nàng làm chỗ dựa, nhìn thấy sư tôn phá lệ tức giận, hối hận vô cùng, mình không nên gây ra chuyện này, nhất là khi sư tôn không cẩn thận tiết lộ ít thiên cơ. Đạo cô cảm thấy những ngày này mình ở đảo Huyền Sơn sẽ thực sự không dễ chịu lắm. Vị sư bá thiên quân tọa trấn đầu mối Cô Phong kia khả năng lười quan tâm mình, nhưng mà đại đệ tử quán vị chân quân tay cầm phất trần giao long kia hôm nay là người đứng thứ ba đảo Huyền Sơn, nhưng mà có tiếng tôn sư trọng đạo, nhất định sẽ để cho nàng mang đôi hải nhỏ đi xuyên địa lão thiên hoang, nhất định. Đạo cô khóc không ra nước mắt, vì sao mình lại có một sư tôn chưa bao giờ che cho hậu bối trong nhà như vậy chứ. Đường phố bên ngoài kính kiếm các, Trần Bình An khó hiểu theo chân hai vợ chồng bọn họ đi dạo xong kính kiếm các, lại khó hiểu đi theo hai người đi tới cái gì mà cửa hàng rượu, uống cái gì vong ưu tửu. Ngẫu nhiên trong lúc đang mơ màng sẽ bị phu nhân hỏi một câu, giống như là qua thật lâu, lại giống như không đến công phu một nén nhang, ba người đã đi tới một quán rượu vẫn chưa đóng cửa. Nhưng mà làm ăn vắng vẻ, bên trong cửa hàng không có lấy một vị khách nào, chỉ có một tiểu nhị thiếu niên của cửa tiệm đang tựa lên trên bàn rượu ngủ gật, một lão nhân ở sau quầy đang chơi đùa một con chim tước trong lồng. Lão trưởng quầy nước mắt nhìn hai vợ chồng: khách ít đến, khách ít đến, nhất định phải lấy rượu ra. Sau đó hắn đứt nhìn thiếu niên bối kiếm phía sau hai người, nhíu nhíu mày, nhưng mà thở dài một tiếng, không nói gì thêm, giống như là ngại đụng chạm tình cảm. Lúc này mới nắm một con mắt mở một con mắt. Sau đó lão nhân chợt quát một tiếng với hòa kế: Hứa Giáp, ngô ngô ngô, người thế nào không ngủ cho chết luôn đi, có khách tới, đi lấy một vò rượu đến đây. Thiếu niên tên là Hứa Giáp đột nhiên bừng tỉnh, xoa xoa nước miếng, hữu khí vô lực đứng lên, khòm lưng đi bê một vò rượu ra, đặt trên bàn ba người ngồi xuống, ngáp một cái rồi nói: ba vị khách quan, uống từ từ, lão quy củ, bổn tiệm không có đồ ăn. Phu nhân gật đầu thăm hỏi, sau đó ngồi đối diện Trần Bình An cười nói: có vị hòa thượng rất lợi hại, có một lần dạo chơi đến tận đây, uống vong ưu tửu, khen không dứt miệng, công bố có thể phá Phật già trong lòng ta, chỉ có rượu này. Trường quầy lão nhân cười nói: còn phải nói, lão hòa thượng đó thật lợi hại, chỉ sợ để cho A Lương chém mấy kiếm cũng không chém được ra phương trượng thiên địa của con lửa ngốc đó. Nói đến cùng vẫn là muốn nói rượu nhà mình trên đời này lợi hại nhất. Nhưng mà Trần Bình An nghe thấy người khác nhắc tới A Lương ở đảo Huyền Sơn, đáy lòng hắn vẫn là thực vui vẻ, cho nên lúc này thực sự là muốn uống thêm một chút rượu. Kết quả lão nhân đập tay lên mặt quầy, nổi giận đùng đùng nói: còn mẹ nó, nhắc tới A Lương là thấy tức. Thiếu tiền tạo hơn 20 vỏ rượu, khắp thiên hạ chỉ có độc nhất hắn. Năm đó bà Sa Châu Trần Thuần An, còn có cô gái võ thần trước đó không lâu, còn có sớm hơn những lão già chư tử bách gia, ai dám thiếu tiền ta ăn tiền rượu chứ. Chúng ta từng nói vị người đọc sách Trung Thổ Thần Châu kia lúc ấy nghèo túng nhất, chưa phát tích, chỉ là luyện khí sĩ quan hải cảnh nho nhỏ, đấu tiểu thi trăm thiên. Đấu cái gì tiểu, chính là rượu này của ta đấy. Nhưng mà hắn tới lui, lui tới ba lượt, cũng tổng cộng thiếu ta không đến 4-5 vò rượu. Mà A Lương đây là nghiệp chướng ta gặp phải mà. Phụ nhân trừng mắt nhìn về phía Trần Bình An, tự nhiên là muốn nói lão nhân này tính tình như vậy đó, cứ mặc kệ, ngươi đừng quan tâm. Tiểu nhị trong tiệm dầu dĩ không vui nói: lão nhân, ông đừng có nhắc tới A Lương được không? Tiểu thư vì hắn mà đến nay còn chưa quay về đảo Huyền Sơn, ta nhớ tiểu thư muốn chết đây. Lão nhân nhất thời giọng nói nhỏ đi rất nhiều, nói thầm: cái loại khuê nữ không lương tâm này, ở lại bên ngoài gây tai họa cho người khác càng tốt. Mở vò rượu ra, ba chiếc bát trắng to, nam nhân lần lượt rót vào một chén rượu. Quả thực giống như là lời của phu nhân nói, cuộc đời hắn hận nhất là người mời rượu. Gọn gàng dứt khoát nói: lát nữa muốn uống thì uống, không muốn uống thì đổ đi. Trần Bình An thật cẩn thận uống một hớp nhỏ, không có đại tư vị gì, chỉ là hơi cay một chút so với qua hoa quế tiểu nhưỡng, nhưng mà cũng chưa nói tới cái gì thiêu đốt gan ruột. Trần Bình An lại nhấp thêm liên tiếp hai hớp nữa, yết hầu và bụng vẫn không có động tĩnh gì, mới hoàn toàn yên lòng. Nhắm chừng vong ưu tiểu này đặc biệt ở huyền cơ khác, chứ không phải ở khẩu vị. Một vò rượu, sau khi mỗi người hai bát lớn, đã nhìn thấy đấy. Phụ nhân lại quay đầu cười về phía lão trường quầy, muốn thêm một vò nữa. Lão nhân nhìn phụ nhân tươi cười thản nhiên, thở ra một tiếng, tự mình đi cầm thêm một vò, nhẹ nhàng đặt hai vò rượu lên bàn. Ba vò rượu đều tính ta mời các ngươi, không tính vào sổ sách. Trần Bình An uống đến mặt đỏ bừng, nhưng mà đầu óc linh hoạt tỉnh táo, tựa như là không có men say, càng không có vẻ say rượu. Nhưng mà rõ ràng hắn có thể cảm nhận được trạng thái lâng lâng của mình. Uống rượu rồi thì sẽ muốn nhiều lời một chút, tựa như là những cái nước rượu thật ra không bị nghẹn cái gì, nhưng mà đến cuối cùng vẫn là bật ra rất nhanh. Ngay từ đầu nam tử vùi đầu uống rượu, nếu không thì chính là nhìn về phía bên ngoài cửa tiệm, thần du vạn dặm. Mà phụ nhân tự nhiên là thích nói chuyện phiếm cùng với Trần Bình An, nói từ quê nhà Trần Bình An cho tới hai lần đi xa. Trần Bình An nếu không có say cũng sẽ chọn lựa chỉ có thể nói những người và việc đó. Sau lại không biết như thế nào mà lại nói tới vị cô nương kia. Trần Bình An hạ quyết tâm uống xong bốn chén rượu lớn, sẽ úp bát bỏ cuộc, yên lặng rót cho mình một chén rượu, vẫn là không nói chuyện đưa kiếm, chỉ nói mình có việc phải rời khỏi quê nhà đến đảo Huyền Sơn, vừa vặn có quen biết một cô nương, nhà của cô nàng ở kiếm khí trường thành bên kia, sau đó hai người gặp nhau một lần, chỉ đơn giản như vậy. Phụ nhân mỉm cười nói: vậy ngươi đã đi một đoạn đường thực xa nha. Trần Bình An bưng bát suy nghĩ lắc đầu nói: không có xa, cứ nghĩ mỗi một bước sẽ tới gần hơn một chút thì không còn cảm thấy xa nữa. Nam tử cười lạnh nói: người cùng vị cô nương quê cần biết bao lâu, qua lại chung đụng bao lâu, cứ luôn mồm nói thích người ta sao, có phải là có phần hơi lỗ mãng không? Trần Bình An không biết phản bác như thế nào, chỉ là dầu dĩ không vui nói: thích ai, ta lại không quản được mình, người cảm thấy lỗ mãng thì cứ cảm thấy như vậy, ta cũng không quản được ngươi. Nam tử hừ lạnh một tiếng, nhắm chừng cũng bị những lời này của Trần Bình An làm cho tổn thương, mấu chốt là thiếu niên còn nói rất là trực chân thành. Sơn thượng đồn đãi, không biết thiệt giả, uống phong ưu tửu càng thật nhân tâm. Phụ nhân an ủi nói: sau đó bị cô nương kia cự tuyệt sao?